Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471 tu chân gia tộc chua xót. Mộc Linh Tê thấy giấu giếm bất quá, chỉ phải đem sở hữu sự tình đều nói ra, nguyên lai. Kia Mộc gia gia chủ Mộc Kiếm Minh tự âm dương chiến trường bên trong mất đi liên hệ. Mộc gia hết thảy tự nhiên đều từ Mộc Linh Tê bắt đầu tiếp quản. Kia Mộc Linh Tê rất có vài phần mới có thể, tuy rằng tu vi không cao, lại có thể thuận lợi mọi bề. Nàng đầu tiên là đem Giang Nam Như Tiến cử trở thành Mộc gia trưởng lão, tiện đà lại là du tẩu tứ phương, trước sau tìm vài tên trưởng lão. Kể từ đó, tuy rằng Mộc gia mất đi gia chủ Mộc Kiếm Minh, thực lực lại bởi vì Mộc Linh Tê thuận lợi mọi bề, không những không có yếu bớt, ngược lại là tăng cường rất nhiều. Chính là kia Mộc gia thực lực tuy là nhìn như tăng cường, lại đều là ngoại lực. Ngoại lực ở nhất định dưới tình huống, nhưng thật ra có thể mượn, nhưng lại là không thể ỷ lại. Một khi kia ngoại lực phản phệ, nhưng thật ra so tầm thường lực đạo càng vì thương tổn người. Hiển nhiên lúc này Mộc gia chính là loạn trong giặc ngoài, mà Mộc Linh Tê cũng là không ngốc, liền mang theo chính mình hài tử tránh né tới rồi trấn nhỏ này bên trong. Bởi vì Mộc Linh Tê trong lòng minh bạch, mặc dù là người khác sẽ phản bội chính mình, kia cho tới nay lấy theo đuổi trường sinh làm nhiệm vụ của mình Giang Nam Nhứ lại là sẽ không, có lẽ là bị những cái đó phản bội cấp dọa sợ. Mộc Linh Tê tuy rằng là tới rồi trấn nhỏ phía trên, lại cũng không có sốt ruột đi gặp Giang Nam Như. Cũng may Mộc Linh Tê vừa đến này trấn nhỏ bên trong, liền đã không có địch nhân đuổi theo, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nàng lại thấy kia Giang Nam Như đình viện ngoại đại môn nhắm chặt, nhất thời cũng không có tới cửa. Lại không nghĩ chính mình hài tử Lý Tiết như đáy chậu sai dương kém dưới, đem kia bế quan Giang Nam Như cấp dẫn ra tới. Nhưng thấy Giang Nam Như bất động thanh sắc, chậm rãi nghe nói Mộc Linh Tê lời nói. Từ kia Mộc Linh Tê trên người, Giang Nam Như tựa hồ thấy được một cái tu chân gia tộc bi ai. Một khi một cái tu chân gia tộc đứng vững vàng gót chân, nhất định sẽ có một cái thực lực siêu quần người ở sau lưng bồi dưỡng. Nhưng kia thực lực siêu quần người một khi có ngoài ý muốn, mà lúc này gia tộc bên trong lại nhất thời không có người có thể khơi mào đại lương, kia sự tình tất nhiên sẽ biến hóa giống như lúc này Mộc gia giống nhau. Giang Nam Như thở dài một tiếng khí, nhìn vì gia tộc mà bôn ba Mộc Linh Tê, nhưng thật ra có chút khó xử. Kia Mộc Linh Tê tu vi tất nhiên là không cao, mặc dù là toàn thân tâm đầu nhập đến tu chân sự nghiệp bên trong, cũng là khó thành châu báu. Người chính là như vậy, có chút người có thể ở cầm kỳ thư họa phương diện rất có thiên phú, nhưng ở bên phương diện lại là cực kỳ bình phàm. Mà Mộc Linh Tê ở tu chân phương diện, hiển nhiên chính là một cái cực kỳ bình phàm người. Một khi muốn chống đỡ này to như vậy gia tộc, kia Mộc Linh Tê tự nhiên nếu muốn ra một ít bên biện pháp. Giang Nam Như nghe Mộc Linh Tê nói xong, mới từ từ hỏi, ta đây hỏi một câu, đứa nhỏ này phụ thân. Giang Nam Như thấy kia Lý Tiết Như thực sự đáng yêu, không khỏi có vài phần thích. Mà ở Mộc Linh Tê đình viện bên trong, tựa hồ không có một người nam tử, không khỏi có chút nghi hoặc. Nàng biết, việc này tất nhiên sẽ đề cập đến Mộc Linh Tê riêng tư, bởi vậy mới có thể như thế khó xử dò hỏi, hay từ phụ thân. Mộc Linh Tê sửng sốt, tiện đà vô lực nói, lần này Mộc gia hết thảy đều là hài tử phụ thân việc làm. Giang Nam Như không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nàng thấy kia Mộc Linh Tê biểu tình tràn đầy thích dung, chỉ phải miễn cưỡng khuyên giải an ủi vài câu, này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ đối phương còn không niệm phu thê chi tình? Giang Nam Như chậm rãi nói. Mộc Linh Tê không nói gì, ngược lại là cảnh giác nhìn về phía trong phòng, sợ kia tiểu tiểu hài đồng Lý Tiết Như có thể nghe được hai người lời nói giống nhau. Hết chương.